Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1270, kỷ nguyên mạt. Chúng sinh diệt, một đám quỷ vật thôi. Dám đến tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong trong miệng trầm ngâm một tiếng. Hai tay vỗ. Một đạo cao một trượng phía dưới phù đã lên tới hư không bên trong. Nở rộ mãnh liệt thánh quang. Thánh quang phía dưới, tất cả quái vật đều tại thê lương kêu thảm, sau cùng hóa thành hắc khí tiêu tán. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ liền một đầu quái vật đều không cản được. Gặp gỡ chỉ có một đường chết xuống tràng, nhưng là Sở Phong vậy mà tùy tiện đem những quái vật này diệt tận. Nhớ tới nói chuyện lúc trước, bọn họ cả đám đều biến có chút xấu hổ. Cái gì là cường giả? Đây mới gọi là cường giả a. Chẳng những có thực lực, càng có cường giả cần phải có phong phạm. Tuy nhiên bọn họ trước đó liên tục khiêu khích, thậm chí là hại Sở Phong. Nhưng là Sở Phong đến ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là cứu tính mạng bọn họ. Trên thực tế Sở Phong đại khái có thể chỉ bảo vệ mình cùng Nam Cung Long Đằng. Căn bản không có tất yếu để ý tới bọn họ chết sống. Bọn họ tự hỏi, muốn là mình là Sở Phong, tuyệt đối sẽ không xuất thủ đem tất cả mọi người cứu. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng đều là áy náy tư vị. Sở tiên sinh, vừa mới sự tình, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng. Một đám lão gia hỏa đều mắc cỡ đỏ mặt. Sở Phong suy cười một tiếng, lười nhác cùng những người này tính toán. Tiếp tục tiến lên, đem căn nguyên trừ rơi. Nếu không cổ võ giới đem về đại loạn. Sở Phong nói xong, tiếp tục thâm nhập sâu. Mọi người trong lúc nhất thời càng phát ra hổ thẹn. Nhìn xem người ta cái này giác ngộ. Tâm hệ cổ võ giới. Tại chỗ người để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ giác ngộ liền Sở Phong 10% đều không có. Trên thực tế, Sở Phong cũng chính là tùy tiện nói một câu thôi. Hắn chỗ lấy muốn trừ hết căn nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cổ võ giới bên trong có quá nhiều bằng hữu. Nếu là không trừ rơi, chính mình tiên hương các, thậm chí cả Trần Phượng Doanh Ngọc Y Môn, còn có chính mình đệ tử gia tộc và tông môn. Tất cả đều lại bởi vậy sụp đổ. Cho nên dứt khoát đem hậu hoạn trực tiếp thanh lý sạch sẽ. Để những quái vật này về sau cũng đã không thể xuất hiện tại thế gian. Có Sở Phong tọa chấn. Tất cả mọi người lá gan đều lớn. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Phía trước xông ra càng quái vật hơn. Số lượng cơ hồ muốn lên thiên. Nhiều như vậy quái vật. Xác thực có thể trong vòng một ngày hủy diệt hai cái tông môn. Đều đến tìm cái chết. Sở Phong suy cười một tiếng. Lại một lần nữa đánh ra một đạo thánh quang phù. Đem tất cả quái vật đều diệt sạch sẽ. Chúng ta còn muốn đi về trước sao? Những thứ này Vũ Vương đều biến bó tay bó chân. Liền xem như Sở Phong lợi hại. Cũng rất khó đảm bảo chứng những quái vật kia không có một cái chạy ra tới cho bọn hắn chí mạng một. Câu, chỉ cần gặp gỡ những quái vật này, mặc kệ bọn hắn làm sao phản kháng, đều chỉ có một đường chết xuống tràng. Tiếp tục đi, phía trước nhất định có căn nguyên. Sở Phong lạnh nhạt nói, tất cả mọi người đi theo hắn sau lưng. Hắn nghiêm chỉnh ở giữa đã thành đông đảo Vũ Vương nơi ẩn núp. Sau cùng, bọn họ trên mặt đất huyệt chỗ sâu nhất tìm tới một cái giếng. Miệng giếng này bên trong có liên tục không ngừng sương mù màu đen khí tán phát ra. Mà những thứ này sương mù màu đen cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị cảm giác. Bọn họ biết, muốn là mình nhiễm phải hắc khí, nhất định phải chết. Hai vị kia thần cảnh cường giả, cũng là chết tại loại này vũ khí phía dưới. Sở Phong lạnh nhạt nói, bởi vì hắn có thể theo sương mù màu đen bên trong nhìn đến một đạo phù văn. Vừa vặn cùng thần cảnh cường giả hài cốt phía trên lưu lại phù văn tương tự. Cái gì? Vậy chúng ta còn không đi nhanh lên? Mọi người trong nháy mắt kinh hoàng, Mẹ nó a, thần cảnh cường giả đến đều phải chết. Bọn họ lưu lại không phải liền là đang tìm cái chết sao? Không được, miệng giếng này nhất định phải phá hủy. Sở Phong nói ra, vì cái gì? Mọi người nghi hoặc, nhưng là sau một khắc bọn họ đã giải đến chân tướng. Bên trong một nắm hắc khí không ngừng mà lăn lộn, vậy mà hóa thành lúc trước quái vật, theo trong giếng leo ra. Hắc khí vô cùng vô tận, cho nên quái vật cũng lại không ngừng mà hiện lên. Muốn là miệng giếng này không bị phá hư, cổ võ giới sớm muộn cũng sẽ toàn quân bị diệt. Sở Phong ngón tay lóe ra vệt trắng, tùy tiện đem cái này một đầu quái vật điểm chết, sau đó vậy mà nhảy vào miệng giếng này. Nhất thời, tất cả hắc khí đều trong nháy mắt co vào đến trong giếng. Sở tiên sinh, tất cả mọi người khẩn trương quát to lên. Sở tiên sinh vì cổ võ giới, vậy mà không tiếc hy sinh chính mình. Sau khi trở về ta nhất định muốn đem sự kiện này lưu truyền ra đi, để cho cả cổ võ giới ghi khắc. Có người dám thán một tiếng, loại này vĩ nhân, liền xem như bị người cái hơn ngàn năm vạn năm cũng sẽ không lộ ra đến quá phận. Nếu như bị Sở Phong biết bọn họ ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Ta chỉ là tiến đến xem bên trong đến cùng có đồ vật gì tác quái. Làm sao ở trong mắt các ngươi liền đã chết đâu. Miệng giếng này cũng không phải là quá sâu, chỉ có 5-60 mét. Phía dưới cùng không gian 10 phần trống trải. Sở Phong vạch ra một ánh lửa, chiếu sáng chung quanh, có thể nhìn đến phía dưới có một cái lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng là hài cốt còn không có hủ hóa, nhìn qua giống như là tùy thời đều có thể thức tỉnh đồng dạng. Mà lúc này, lão giả trong thân thể chính đang tỏa ra vô cùng hắc khí. Nguyên lai căn nguyên tại ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, đi ra phía trước, một chân đem lão giả hài cốt đá, căn bản không có bất luận cái gì có ý tôn trọng. Hắn vận dụng chính mình tất cả kinh khí, ngưng kết ra một đạo thánh quang phù, đánh vào lão giả thân thể, tất cả vũ khí đều tiêu tán sạch sẽ. Làm tốt những thứ này, Sở Phong vừa định đi, chợt thấy trên tường có một ít bích họa bên trong tựa hồ ghi chép một số tin tức. Làm Sở Phong tập trung tinh thần lấy quan sát, chính mình dường như bị hút vào một mảnh khác thế giới. Bích họa phía trên ghi chép là tai nạn, tổng cộng có 2 lần tai nạn, một lần là tại 3.000 năm trước, một lần là tại 2.000 năm trước, mỗi một lần tai nạn đều sẽ để cổ võ giới tử thương vô số. Kém một chút thì hoàn toàn đoạn truyền thừa, về sau trong 5 tháng. Hội lại một lần nữa hiện ra đại lượng võ giả, để cổ võ giới lần nữa khôi phục phồn vinh cảnh tượng. Bất quá, hao tổn tại cái này 2 chàng tai nạn bên trong đồ vật quá nhiều. Rất nhiều truyền thừa đều bởi vậy diệt tuyệt. Sở Phong cuối cùng là minh bạch, vì cái gì hiện tại thời đại cao giai công pháp tốt trận pháp hiếm thấy như vậy. Nguyên lai đều là bởi vì cái này 2 chàng tai nạn. Cùng đã từng võ đạo thế giới so sánh, hiện tại cổ võ giới 10 không còn một. Kỷ nguyên mạt, chúng sinh diệt, một đạo to lớn thanh âm truyền đến, kém một chút để Sở Phong đã hôn mê. Phun một ngụm máu tươi, Sở Phong rồi mới từ bích họa bên trong lui ra ngoài. Thần sắc hắn biến có chút biến ảo không ngừng. Phía trước 2 lần tai nạn bắt đầu, chính là loại quái vật này. Nói cách khác, hiện tại cổ võ giới đã phát triển đến cường thịnh. Không lâu sau đó, tai nạn hội lại một lần nữa buông xuống. Kỷ nguyên mạt, chúng sinh diệt, đợi đến đông đảo võ giả diệt vong về sau, mới xây luyện kỷ nguyên hội lại một lần nữa bắt đầu. Tin tức này muốn là truyền đi, sẽ khiến một cơn náo động, cho nên Sở Phong chỉ là đem chôn ở trong lòng. Coi như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Xem hết phía trên bích họa, Sở Phong thì thả người nhảy lên, nhảy hồi địa trong huyệt. Đông đảo Vũ Vương vừa tưởng niệm hết Sở Phong, vốn là cũng định rời đi, nhìn đến một bóng người lao ra, trong nháy mắt mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Sở Phong còn sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.